Thể Tu Chi Tổ, chương 721, một con ma hầu. Góc truyện audio.com. Tại Song Phong Ma Hỏa Sơn Đông Bắc khu vực, một cái 20 người Tây Châu ma tu đội ngũ ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Trong đội phần lớn người đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, phảng phất như là trong thảo nguyên vụng trộm ra kiếm ăn con thỏ. Vì thời phòng bị Diêu Hâu cùng ác lang tập kích, Đỗ An là bọn này ma tu một viên. Hắn làn da ngăm đen, bề ngoài nhìn không chút nào thu hút, đi tại đội ngũ cuối cùng. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, Đỗ An làm người điệu thấp, những người khác chỉ biết là hắn là tán tu liên minh đưa vào tán tu. Bình thường đều vùi đầu khổ tu, rất ít lộ diện, nhưng chỉ có chính Đỗ An rõ ràng. Hắn là thánh độc môn đệ tử. Gương mặt là dùng một loại đặc thù dược vật ngụy trang. Thánh độc môn tại Tề quốc Tây Châu thuộc về nửa ẩn thế môn phái. Đệ tử rất ít bên ngoài hiển lộ, bởi vì lần này nhất nguyên bí cảnh mở ra, mới an bài 3 tên trúc cơ đại viên mãn đệ tử xuất thế. Bất quá, Đỗ An cũng không phải là 3 tên đệ tử bên trong bất kỳ người nào. Hắn là thánh độc môn một tư chất thường thường phổ thông đệ tử. Bởi vì hắn linh căn tư chất không cao, không chỉ có không cách nào tu luyện tới trong môn luyện độc chi thuật, mà lại công pháp cũng là loại kia phổ phổ thông thông ma công. Ngoại trừ đột phá có chút dễ dàng bên ngoài, sức chiến đấu so với bình thường ma công còn muốn yếu hơn không ít. Lão thiên gia cũng coi như công bằng, mặc dù Đỗ An tư chất cực kém, nhưng vận khí nghịch thiên. Bằng vào một viên trúc cơ đan liền tiến vào trúc cơ kỳ. Trừ cái đó ra, hắn còn tại môn phái phụ cận một chỗ hoang vu địa quật. Thu được một vị thánh độc môn tiền bối luyện độc truyền thừa. Phải biết thánh độc môn luyện độc chi thuật, nhưng cần đại lượng điểm cống hiến cùng cực cao tư chất. Mới có thể đến truyền, vừa tiến vào trúc cơ, một nghèo hai trắng Đỗ An, như là gặp may, miễn phí đạt được luyện độc truyền thừa. Về sau, Đỗ An càng là phát hiện hắn tại luyện chế độc dược về mặt đan dược. Có vượt quá thường nhân thiên phú, hắn dựa vào luyện độc truyền thừa, vụng trộm đem luyện độc thuật luyện đan tu luyện tới cực cao tiêu chuẩn. Hơn nữa còn học xong rất nhiều cổ quái kỳ lạ đan dược phương pháp luyện chế. Nếu không phải tu vi có hạn, chỉ sợ lợi hại hơn độc dược cũng có thể luyện chế. Mặc dù như thế, nhưng là Đỗ An không dám chút nào đem luyện độc thiên phú biểu hiện ra ngoài. Nếu như bị trong môn kết đan ma tu phát hiện, khẳng định sẽ hoài nghi hắn luyện độc chi thuật nơi phát ra. Vậy hắn coi như nguy hiểm, thánh độc môn bên trong tàn khốc, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho nên cẩn thận Đỗ An, trên cơ bản đều là tại ngoại giới tu luyện, hắn bằng vào mình luyện chế ra tới một chút đặc thù dược vật. Đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện, lúc này mới tiến vào cảnh giới bây giờ. Tại thánh độc môn bên trong, hắn đều là dựa vào tên kia tiền bối còn sót lại một loại ẩn tàng ma lực dược vật. Mới miễn cưỡng không bị phát hiện tu vi thật sự. Về phần nhất nguyên bí cảnh danh ngạch, là Đỗ An tốn hao cái giá rất lớn, còn bỏ ra vị tiền bối kia truyền thừa độc dược, mới từ tán tu liên minh lấy được. Vì chính là tìm kiếm mấy loại đặc thù ma cỏ, nghĩ biện pháp hóa giải thánh độc môn trùng tại thể nội phệ tâm độc. Chỉ cần hóa giải cái độc dược này, hắn Đỗ An liền có thể triệt để thoát khỏi thánh độc môn. Bằng vào hắn lấy được truyền thừa, kết đan kỳ cũng có khả năng đạt tới. Đỗ An mắt nhỏ đánh giá chung quanh, vừa quan sát núi lửa cấm chế chi địa, một bên bất động thanh sắc lay động ống quần. Vô số vô sắc vô vị bột phấn, chậm rãi hướng phụ cận phiêu tán, dung nhập vào lưu động ma khí bên trong. Đỗ An đến bí cảnh trước, làm đủ chuẩn bị, cái này từ đi đứng rũ ra đi bột phấn, gọi là dung nguyên ma phấn, là thánh độc môn vị tiền bối kia, căn cứ một môn ma đạo truy tung thần thông, nghiên cứu ra được thuốc bột, những này bột phấn có thể cực kỳ thông thuận địa tan vào ma khí bên trong. Chỉ cần ma khí đang lưu động, liền có thể một mực hướng nơi xa khuếch tán, thể nội ẩn chứa ma lực ma thú hoặc là tu tiên giả. Tiếp xúc dạng này ma khí về sau, liền sẽ bị loại này bột phấn dính vào, Trúc cơ kỳ tu sĩ coi như phát hiện ma phấn, cũng rất khó trừ bỏ rơi, mà đồ ăn tại phục dụng đem đối ứng đan dược về sau. Liền có thể cảm ứng được 7-8 dặm phạm vi bên trong. Bất kỳ cái gì nhiễm đến dung nguyên ma phấn người động tĩnh. Cơ hồ tiếp cận kết đan kỳ tu sĩ thần thông. Đáng tiếc dung nguyên ma phấn chỉ có thể duy trì một ngày thời gian. Mà lại vật liệu đắt đỏ. Đồ ăn nhiều năm như vậy, cũng liền luyện chế ra nửa cân lượng. Mặc dù dung nguyên ma phấn thưa thớt, nhưng ở cái này thần thức bị hạn chế địa phương hiệu quả cực dai. Hắn không chút do dự toàn bộ dùng xong, hướng núi lửa phương hướng lưu động ma khí, hoàn toàn có thể giúp hắn tìm kiếm cấm địa, theo ma phấn khuếch tán. Phía trước tiếp cận 7-8 dặm hình quạt khu vực, cơ hồ đều bị hắn cảm giác. Tại mảnh này hình quạt khu vực bên trong, kia ma phấn cảm ứng mất đi hiệu lực địa phương, hoặc là có đặc thù cấm chế, hoặc là có đáng sợ nhiệt độ. Bỗng nhiên, Đỗ An lông mày nhíu lại, hắn cảm nhận được bên phải phía trước, ước chừng 8 dặm vị trí, xuất hiện một cái nhiễm phải ma phấn gia hỏa. Tại bí thuật cảm ứng phía dưới, gia hỏa này tựa như tại chạy nhanh, tốc độ không chậm, chờ tên kia lại chạy 2 dặm. Đồ ăn ngạc nhiên phát hiện, cái này không biết sinh vật tại chạy thời điểm, phương hướng theo vị trí của bọn hắn đang điều chỉnh, hiển nhiên đã sớm cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Đồ ăn ở trong lòng phân tích, tốc độ nhanh như vậy, 89 phần 10 là một đầu ma thú, bí cảnh bên trong cũng chỉ có ma thú sẽ độc lai độc vãng. Mà ma tu là tổ đội mà đi, một tầng bí cảnh bên trong nhiều nhất là cấp 4 ma thú. Ta đội ngũ này nhiều người như vậy, nó tới hoàn toàn là chịu chết, nhưng nó vì cái gì có thể cách 10 dặm liền cảm ứng được chúng ta. Đỗ An ý nghĩ vừa xuất hiện về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, tựa như lại phát hiện cái gì, thân thể có chút lắc một cái, tiếp lấy móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Đỗ An ngươi thế nào? Cùng hắn cùng nhau đi tại đội ngũ tối hậu phương tán tu phát hiện Đỗ An động tác. Có chút kỳ quái mà hỏi thăm, Đỗ An lộ ra mấy phần tự diễu chi sắc nói. Không có gì, liền là chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao. Ném khôi phục đan dược tại trong miệng, để phòng vạn nhất, công pháp của ta đồng dạng. Sức khôi phục thường thường, tên này tán tu nghe xong, lộ ra mấy phần tán đồng chi sắc. Cũng móc ra một viên khôi phục đan dược, đặt ở trong miệng, về phần những người khác, cơ bản đều là năm tông tam tộc đệ tử tinh anh. Ma lực tinh thuần, không để ý đến cái này hai tên tán tu cử động. Đồ an thần sắc không thay đổi, tiếp tục đi theo đội ngũ tiến lên, nhưng là nội tâm của hắn lo sợ bất an, bởi vì hắn phát hiện, tại con ma thú kia sau lưng 2 dặm vị trí. Còn có 15 tên ma tu đi theo phía sau, cái này thoạt nhìn là một đám ma tu truy sát ma thú. Nhưng hắn đồng thời phát hiện, ở bên trái phía trước bên ngoài 8 dặm, đồng thời xuất hiện hơn 20 người đội ngũ. Cứ việc cái này hơn 20 người đội ngũ tốc độ không nhanh. Nhưng ở dạng này hình quạt khu vực bên trong, bọn hắn Tây Châu ma tu, hoàn toàn là bị kẹp ở giữa. Như thế tràng cảnh, để Đỗ An ẩn ẩn ngửi được khí tức tử vong, hắn vừa mới nuốt vào đan dược, không phải khôi phục chi dụng, mà là một loại thu liễm ma lực ba động đan dược. Nó đến phối hợp trung cấp cao giai ẩn thân phù, liền xem như kết đan kỳ tu sĩ, nhất thời không quan sát phía dưới đều sẽ bỏ qua. 4 dặm, 3 dặm, Đỗ An trong lòng đang yên lặng cảm ứng con ma thú kia vị trí. Con mắt không tự giác híp lại, bọn hắn trong đội ngũ có trúc cơ đại viên mãn ma tu. Coi như nơi này thần thức hạn chế không nhỏ, cũng có thể phát hiện bên ngoài 2-3 dặm. Quả nhiên, một lát sau, đội ngũ phía trước ma tu dừng bước, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, phải phía trước có biến. Không ít ma tu ngưng thần dò xét, nhao nhao lộ ra vẻ quái dị, tựa như là một con ma hầu tại chạy. Ma lực khí thức 10 phần suy yếu. Chờ một chút, cái con khỉ này vì cái gì ôm một khối màu đen tảng đá lớn. Nó ngoài miệng còn ngậm một cái túi đựng đồ. Không đúng, kia tảng đá lớn là ma thạch. Cái gì? Ma thạch, nghe được ma thạch cùng túi chữ vật, những người khác thả ra thần thức, vội vã không nhịn nổi hướng cái hướng kia tìm kiếm, mà giờ khắc này không có người phát hiện, đội ngũ cuối cùng Đỗ An khí tức trở nên như có như không. Cả người biến mất tại nguyên chỗ, chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì, ma hầu ôm ma thạch còn chưa tính, nhưng vì cái gì còn ngậm túi chữ vật, không phải nói ma thú linh trí hỗn loạn sao, trừ phi trên túi chữ vật có hấp dẫn nó đồ vật. Tất cả Tây Châu ma tu trong mắt đều bắn ra tham lam chi quang. Hấp dẫn ma thú tự nhiên là tinh túy ma khí, cái này mang ý nghĩa, túi đựng đồ kia bên trong rất có thể có đại lượng ma thạch. À, ma hầu đằng sau có người đuổi theo, tại bọn hắn thần thức cực hạn khoảng cách, bỗng nhiên xuất hiện một đám tu tiên giả. Không được, thất sát môn cùng âm dương thánh giáo. Đáng chết, cái này hai đại ma tông làm sao cùng một chỗ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ai nói, nhân số chúng ta có ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn cũng phát hiện chúng ta. À, mục tiêu của bọn hắn là kiêm ma hầu. Mặc dù gặp được hai đại ma tông đệ tử, nhưng Tây Châu ma tu không hề rời đi. Ngược lại có không ít người cho mình lên khinh thân thuật. Phóng tới ma hầu phương hướng, tại bọn hắn thần thức dò xét phía dưới, rất dễ dàng liền phát hiện đầu ma thú này chỉ có cấp 3 tiêu chuẩn. Dựa vào ma thú nhục thân tốc độ chạy, mới miễn cưỡng cùng hai đại ma tông đệ tử giữ vững khoảng cách. Ma hầu ôm ma thạch, miệng bên trong có túi chữ vật, đằng sau một đám ma tu đuổi theo, Tây Châu ma tu thuận lý thành chương suy đoán ra, đầu này ma hầu bị ma thạch hấp dẫn. Không biết dùng thủ đoạn gì, từ hai đại ma tông trong tay cướp được ma thạch, còn thuận tay đoạt chạy đổ đầy ma thạch túi chữ vật. Lúc này, ma hầu cách bọn họ không đủ một dặm, mà thất sát môn đám người kia, cách bọn họ còn có hai dặm nhiều. Phải biết tại cấm bay chi lực tồn tại tình huống dưới. Trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể cho mình trên khinh thân thuật. Dựa vào hai chân chạy, hai đại ma tông đệ tử tốc độ. Không nhất định so Tây Châu ma tu nhanh, cho nên tại Tây Châu ma tu ý nghĩ bên trong, bọn hắn hoàn toàn có thể cấp tốc đánh giết khỉ nhỏ. Cướp đoạt ma thạch cùng túi chữ vật lại rút lui, về phần đầu này thể nội không có quá nhiều ma lực cấp 3 ma thú. Bọn hắn không để vào mắt, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay. Cách chương.